Chương 2495, tất sát nhiệm vụ. Thập đại thống soái tại Thanh La Thiên địa vị rất cao, tương đương với tu gia cao cấp cung phụng đồng dạng tồn tại. Chỉ có trở thành thập đại thống soái mới có tư cách cạnh tranh truyền thuyết kia bên trong ngũ phương chư hầu. Tu gia mặc dù là Thanh La Thiên nắm giữ thế lực, mà lại tại hỗn độn trong hư không, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng là, chân chính trưởng không rất nhiều thành trì, đối ngoại chinh chiến, chính là ngũ phương chư hầu, cùng thuộc hạ. Ngũ phương chư hầu, thập đại thống soái trên nguyên tắc chỉ cần là Thanh La Thiên chi người, liền có thể cạnh tranh. Điểm này QNZ vừa lúc ấn chứng tu ra quản lý Thanh La Thiên phương châm chính sách. Ủy quyền ra ngoài, cho bọn hắn cung cấp chỗ tốt, đem bọn hắn một mực khóa lại tại tu ra trên thân. Cứ như vậy, tu ra chẳng những có thể tiếp tục trở thành nắm giữ, còn có thể tiếp tục kéo dài không suy. Không ra ba Nga y thơ y gian, hắc xích tôn giả tiểu quay trở về xoay chuyển trời đất trong thành. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, phương thần hỏi thăm về sau mới biết được, xoay chuyển trời đất thành chủ phản bội sự tình, phía sau hoàn toàn chính xác có thế lực lớn đang ủng hộ. Cụ thể là thế lực nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá, xoay chuyển trời đất thành chủ chết, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Trong thời gian ngắn, âm thầm thế lực này cũng không dám ở xoay chuyển trời đất trong thành làm loạn. Chẳng lẽ là cái khác thiên vực thế lực, phương thần hỏi. Hắc xích tôn giả lắc đầu trầm tư. Tu ra những năm gần đây, nắm giữ Thanh La Thiên, đắc tội không ít thế lực, có rất nhiều gần với tu ra thế lực, bị buộc bất đắc dĩ, mới khuất phục cùng tu ra, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hắc xích tôn giả ý tứ rất rõ ràng, hắn hoài nghi là Thanh La Thiên cái khác nhất lưu thế lực đang dở trò. Bất quá, loại chuyện này không có chứng cứ rõ ràng, cũng không tốt làm cái gì. Dù sao, tu gia nhất cử nhất động, cũng có thể dẫn phát Thanh La Thiên bất mãn, dẫn đến chiến tranh xuất hiện. Mặc dù tu gia rất mạnh, nhưng QNZ chống đỡ không được toàn bộ Thanh La Thiên sở hữu thế lực tập thể chống cự. Chuyện này, ta hội báo cáo gia tộc xử lý, ngươi không cần lo lắng. Hắc xích tôn giả no y còn có thời gian 3 tháng, thập đại thống soái chi tranh liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó đoán chừng có rất nhiều ẩn thế không ra lão quái vật ra tranh đoạt, ngươi hảo hảo tu hành. Hắc xích tôn giả rời đi xoay chuyển trời đất thành, màu đen đại cẩu QNZ rời đi. Xoay chuyển trời đất thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, khoảng cách thập đại thống soái chi tranh càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập kiềm chế khí tức, QNZ càng ngày càng cường đại. Cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Bất quá, tại trong lúc này phương thần một mực tại tu luyện. Cho đến ngày nay, hắn muốn tại tiến một bước, đã phi thường khó khăn. Huyền tinh cảnh đến huyền quang cảnh, là một nấc thang, có ít người cố gắng cả đời đều không thể vượt qua. Bất quá, phương thần thực lực tổng hợp, ngược lại là mảy may không sợ huyền quang cảnh võ giả. Nhưng là, cũng đúng như hắc xích tôn giả lời nói, muốn tranh đoạt thập đại thống soái có khối người, thậm chí lại có một chút trên tu hành ức năm lão quái vật. Những lao quái vật kia mặc dù tiềm lực có hạn, có khả năng cả đời không cách nào đạt tới cổ thần trình độ. Nhưng là, vô tận thuế nguyệt đến nay, bọn hắn tích lũy xuống tới kinh nghiệm chiến đấu, đủ để ngược sát sở hữu thế hệ trẻ tuổi. Phương thần cũng không dám chủ quan, hắn một mực tại tìm hiểu tu la kiếm đạo. TTT phủ thành chủ, phương thần khoanh chân ngồi dưới đất. Tâm ý khẽ động, huyết mạch gương đồng theo thể nội hiện lên mà ra, nghiêm túc xem xét, huyết mạch trên gương đồng có từng dòng máu tươi nhiễm. Đây là phương thần tinh huyết, cũng là tinh thuần nhất huyết mạch chi lực. Từ khi hấp thu lang thần chi huyết về sau, trong máu của hắn, đã ẩn chứa lang thần huyết mạch. Lang thần huyết mạch, cũng là hắc ám huyết mạch một loại chi nhánh. Tại huyết mạch gương đồng trợ giúp dưới, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn hắc ám huyết mạch, triệt để bị kích hoạt. Phương thần thậm chí có thể cảm giác được, trong máu của mình, lực lượng chấn động, phi thường cường đại. Đây chính là hắc ám huyết mạch sao? Phương thần mở ra bàn tay, một sợi dòng máu màu đen vờn quanh tại trong lòng bàn tay, trong mắt của hắn bên trong, nở một nụ cười, khẽ nói. Ông huyết mạch gương đồng phát ra một đạo to rõ thanh âm, tiếp tục chui vào phương thần huyết dịch bên trong, cải biến hắn huyết mạch chi lực. Hắc ám huyết mạch là hỗn độn hư không cổ xưa nhất huyết mạch một trong. Hắc ám chi tử cũng chính bởi vì có được hắc ám huyết mạch, sở dĩ thực lực mới cường đại như vậy, bằng không mà nói. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng địch qua thiên chiến giả. Hô! Hít sâu một hơi, trước đem những này ném sau, việc cấp bách là tăng cao tu vi. Xa xôi trong hư không tối tăm, giang giác không gian phong bạo trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem bình tĩnh hắc ám hư không chôn vùi. Ngay sau đó, như tia chớp lôi mình, tiếng chó sói tru, bên tai không dữ. Đáng sợ trong gió lốc, một cái người sói từ trong đó dạo bước mà ra, trên người hắn, hiện đầy lôi điện. Chỉ thấy song chảo đống nhiên một nắm, lập tức trên bầu trời quần lôi loạn vũ, thanh thế chấn thiên. Hắn có một đôi mắt vàng, người khoác huyết y yể, toàn thân tản ra sát phạt khí tức. Hắn, chính là lang nhân tộc thứ 5 lang thần. Ta cảm thấy lang thần chi huyết khí tức. Thứ 5 lang thần âm trầm nói, một đôi mắt vàng bên trong, bắn ra hảo quang kinh người. Tại cái kia phương hướng, thứ 5 lang thần móng vuốt, chỉ xa xôi phương hướng, tự lầm bầm nói. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa chui vào trong hư không tối tăm. Thứ 5 lang thần, tại lang nhân tộc địa vị trí cao vô thượng. Mà lại, bọn hắn lang nhân tộc vẫn là hắc ám huyết tộc chi nhánh, 5 đại lang thần là hắc ám huyết tộc tiếng tăm lừng lẫy 5 đại lang thần vệ. Tại thứ 5 lang thần hành động đồng thời, yêu tộc người, cu nở dê trong bóng tối nghe ngóng phương thần tin tức. Nhất là tòa yêu tháp tin tức chuyển trở về sau, càng là đã dẫn phát yêu tộc chấn động. Yêu tộc cao tầng đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát phương thần, đoạt lại tòa yêu tháp. Thời gian thoáng qua liền mất, sau 3 tháng, thập đại thống xoay chi chiến, đúng hạn đến. Tân nhiệm xoay chuyển trời đất thành chủ phương thần, tại màu đen đại cầu dẫn đầu dưới, đi tới Thanh La Thiên Trung ương tu ra lãnh địa bên trong. Thế nào Hắc Xích Tôn giả hỏi? Phương thần gật đầu, chỉ cần không xuất hiện một chút biến thái nhân vật, cướp đoạt một cái thông xoáy bên ngoài, hẳn là không vấn đề gì. 3 tháng qua, còn phát sinh một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là, Bát Vũ Thiên Tước thành công tiến hóa làm Cửu Vũ Thiên Tước. Lúc đó, trên trời rơi xuống dị tượng, toàn bộ xoay chuyển trời đất trên thành uổng phí, bị một mảnh dáng hồng che chắn. Có người cho rằng, chí bảo xuất thế. Bất quá cuối cùng, phủ thành chủ ra bác bỏ tin đồn, mới khiến cho sao động mọi người, yên tĩnh trở lại. Cửu Vũ Thiên Tước, chính là bọn hắn bộ tộc này tồn tại mạnh nhất, cũng là huyết mạch tinh khiết nhất. Chính như cùng Cửu Vũ Thiên Tước nói, khi nó tiến hóa thành công về sau, thể nội thế mà đã thức tỉnh một tia phản tổ chi lực. Phóng nhãn hỗn độn hư không, gần vạn ước năm qua, nó là một cái duy nhất Cửu Vũ Thiên Tước. May mắn có yêu hổ thú tôn hỗ trợ, bằng không mà nói, muốn tiến hóa, cũng là có chút khó khăn. Cửu Vũ Thiên Tước sức chiến đấu, cũng là có chút khoa trường, thậm chí đã có thể cùng hư hóa trạng thái yêu hổ thú tôn khiếu bản. Điều này làm cho phương thần càng thêm yên tâm, Cửu Vũ Thiên Tước thêm hư hóa yêu hổ thú tôn, còn có tỏa yêu tháp, tinh nhận kiếm, những này cộng lại, đủ để cho hắn đối kháng bất luận cái gì huyền quang cảnh võ giả. Lần này thập đại thống soái chi tranh, so ta tưởng tượng bên trong muốn long trọng một chút, nơi này có một phần danh sách, ở trong trận đấu, nếu là gặp được những người này, giết chết bất luận tội. Đang khi nói chuyện, Hắc Xích Tôn giả lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho phương thần. Bên trên lít nha lít nhít viết một số người tên, phía sau còn bổ sung lấy một chút giới thiệu. Sau khi xem xong, phương thần hơi kinh ngạc. Những này tất phải giết người, thế mà đại bộ phận đều là 180 thành chủ. Nói cách khác, có rất lớn một phần thành chủ, đã phản bội tu ra. Liên tưởng tới 3 tháng trước xoay chuyển trời đất thành chủ phản bội, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Phương thần nội tâm có chút chấn động, đến cùng là ai tại đối phó tu ra. Đây cũng quá đáng sợ ác tại tu ra mí mắt dưới, sách phản nhiều như vậy thành chủ. Có thể tưởng tượng, lần này phía sau màn hát thủ, nhất định thế lực ngập trời, nếu không tuyệt đối không dám làm như thế. Có vấn đề sao Hắc Xích Tôn giả hỏi? Phương thần lắc đầu, không có vấn đề, thế nhưng là ở trong trận đấu ta tùy ý giết người, sẽ không khiến cho hiểu lầm sao điểm này, Hắc Xích Tôn giả đã sớm nghĩ kỹ. Yên tâm đi, ta đã cùng tộc trưởng trò chuyện qua. Ngươi không cần phải lo lắng. Hắc Xích Tôn giả nói, đúng, nếu ngươi có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, trong tộc một vị đỉnh tiêm tôn giả, hội cùng ta cùng nhau đi tới Thiên Kình Tông gia. Nghe vậy, phương thần trong lòng kích động. Chính mình tranh đoạt thập đại thống soái chi vị, không phải là vì đạt được tu gia coi trọng, từ đó đạt được đỉnh tiêm tôn giả duy trì sao đây chẳng phải là một cái cơ hội sao đa tạ hắc đỏ tiền bối. Phương thần không biết là, vì cho hắn tranh thủ nhiệm vụ lần này cơ hội, Hắc Xích Tôn giả phí hết bao lớn thời gian.